Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, muốn lái thuyền. Bom khinh khí thành công làm nổ, như một cái cảnh tỉnh, tầng tầng gõ vào Linh Xu đại lục các tộc trên đỉnh đầu. Trước đó, các tộc trong mắt người tộc đều là thấp kém, châu chấu, cặn đại ngôn từ, ngoại trừ cường đại năng lực sinh sản ở ngoài, căn bản chọn không ra bất kỳ ưu điểm tới. Cho dù là Lý Huyền Dạ hung hăng tru sát chiến ra hai vị thánh nhân cường giả, các tộc trong mắt người tộc vẫn không có phát sinh thay đổi quá lớn. Tối đa chính là nhân tộc số may ra một cái Lý Huyền Dạ, còn để hắn nhặt được nhất cái núi dựa lớn thôi. Nhưng muốn nói nhân tộc cái này toàn thể vẫn như cũ làm cho người ta một loại không ra hồn ảnh hưởng. Thế nhưng vào giờ phút này, tất cả mọi người ngồi không yên. Tất cả mọi người biết mình xa xa đánh giá thấp nhân tộc đáng sợ tiềm lực. Loại này tên là khoa học kỹ thuật thủ đoạn, tuyệt đối là bắt nguồn từ thượng giới đại tộc khủng bố truyền thừa. Nhân tộc lại có năng lực có thể nắm giữ loại này đáng sợ truyền thừa. Đây thật sự là bọn họ trong miệng thấp kém chủng tộc có thể hoàn thành sự tình à? Nếu như nhân tộc vẫn là thấp kém chủng tộc, vậy bọn họ có tính là gì? Bom khinh khí uy lực nổ tung quá kinh khủng. Đả kích cường liệt đợt cuối cùng vượt qua toàn bộ Lam Hải phạm vi. Thậm chí truyền bá đến Thiên Xu phái lãnh địa bên trong. Bắc có thể đạt tới cánh đồng tiết nơi sâu xa. Nam có thể đến rừng bóng tối. Phía tây Cửu Giang 12 sông thậm chí Tịnh Yêu Đình đều nằm ở sóng trùng kích uy thế bên dưới. Mênh mông cuồn cuộn gợn sóng. Kéo dài tổng phạm vi vượt qua đường kính 1 triệu dặm. Dư âm tuy rằng chấn động, nhưng dù sao không quá to lớn lực sát thương. Nhiều lắm có thể tạo thành một hồi cấp số không cao loại nhỏ động đất mà thôi. Nhưng tại trung tâm vụ nổ khu vực, tình huống nhưng là hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Có người nói, đi tới vạn dặm Đại Mạc tìm hiểu tình báo nhân viên. Đang nổ trong nháy mắt liền tử thương hơn phân nửa. Trong đó thậm chí bao gồm 2 tên hóa cường giả thần cấp. Có người liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, ước định ra lần này bom khinh khí nổ tung cụ thể tin tức. Thần văn cấp cường giả cũng không thể ngăn. Đây là các nhà nhân viên tình báo cuối cùng cho ra đáp án. Trong đó thậm chí bao gồm chiến gia nhân viên tình báo. Tin tức vừa ra, cả thế gian ồ lên. Liền thần văn cấp cường giả đều không thể chính diện ngăn cản nổ tung. Này cái gọi là bom khinh khí vũ khí, uy lực đến tột cùng đạt đến mức độ nào? Một mực đến nửa tháng sau, vạn dặm Đại Mạc đều nằm ở trong phong tỏa. Trung tâm vụ nổ quanh thân vượt qua 300 dặm trong phạm vi. Đại địa đã bị hòa tan ra nhất cái cự đại lỗ thủng. Sa mạc biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là một cái đường kính mấy chục dặm, sâu hơn vạn mét hố lớn. Cự đáy hố là cuồn cuộn phun trào dung nham tầng. Giữa bầu trời, che kín bầu trời đám mây hình nấm nửa tháng còn chưa triệt để tản đi. Lượng lớn bụi trần vân hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán. Để nguyên vốn đã vào xuân Lam Hải khu vực, lại một lần lâm vào ngắn ngủi mùa đông lạnh lẽo. Bầu trời thậm chí bay xuống lượng lớn ẩn chứa phóng xạ hoa tuyết. Nếu như lúc trước, xử lý những này mây phóng xạ cũng thật là lớn vấn đề khó. Đơn giản bây giờ người tộc 98% nhân khẩu đều đã trở thành người tu luyện. Bình quân thực lực đều đạt đến vũ đồ cấp 3 trở lên. Thể chất cứng rắn, thật cũng không sợ điểm ấy phóng xạ. Đương nhiên, Lý Huyền Dạ cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đoạn này thời gian đều ở phái dưới trướng những cao thủ đi càn quét giữa bầu trời là mây phóng xạ. Không thể không nói, nguyên tử dùng nhất thời thoải mái. Sau đó xử lý cũng rất phiền phức. Ở địa bàn của mình làm nổ cũng không phải cái gì tốt ý nghĩ. Lý Huyền Dạ lần này cũng là đánh giá thấp hydro uy lực của đạn. Không nghĩ tới cách Lạc Anh Sơn mạch mây phóng xạ lại còn có thể thổi qua tới. Chuyện tốt như thế, lần sau vẫn là để cho chiến gia đi hưởng thụ đi. Huyền Dạ lão đệ, đặc sắc a. Vừa nghe đến chân trời truyền đến sang sảng tiếng cười, Lý Huyền Dạ liền biết là Ngụy Hao Đình lão này đến rồi. Không chỉ có là Ngụy Hao Đình, tới còn có Ngụy Trường Phong, Đổng Thanh Nguyên, Chu Tư Kỳ ba người, cùng với một đám áo mũ chỉnh tề Thiên Xu phái đệ tử. Lý Huyền Dạ tiến lên nghênh tiếp, cười nói, trò mèo mà thôi, không đáng xưng đạo. Đổng Thanh Nguyên nói, Lý trưởng lão quá khiêm nhường, lão hủ chờ ở Phiêu Miểu Phong bên trên, đều có thể cảm ứng được bom khinh khí uy lực nổ tung. Bực này sát khí nếu như bỏ vào ta Thiên Xu trong phái, sợ là trong nháy mắt liền có thể đem Thiên Xu phái san thành bình địa đi. Ta phỏng chừng chiến ra người này lại 8/10 đã ở run lẩy bẩy. Lão đại uy vũ thô bạo, lúc nào đi chiến ra chiến thần sơn đặt nấm có thể nhất định phải nhớ tới kêu lên ta. Ngụy Trường Phong nói rằng, đem mọi người mang tới Hoàng gia lâm viên chiêu đãi. Lý Huyền Dạ hỏi Ngụy Hao Đình cùng Đổng Thanh Nguyên ý đồ đến, mới biết bọn họ là Phụng Yên Phong trưởng môn mệnh lệnh, đến cùng nhân tộc hiệp đàm liên hợp tác chiến việc. Thiên Xu phái cùng chiến gia mặc dù không có cái gì thù truyền kiếp, nhưng cũng không ngại ở bây giờ tình thế đối nhân tộc có lợi ích rất lớn tình huống thêm gấm thêm. Hoa, phần một khối bánh gato. Lý Huyền Dạ cười khổ. Yên Phong trưởng môn cũng thật là hiện thực. Nếu như nhân tộc không bỏ ra nổi bom khinh khí loại này đại sát khí, hắn có phải là cũng dự định từ đầu tới đuôi khoanh tay đứng nhìn a? Ngụy Hao Đình cười cười xấu hổ. Trưởng môn cũng không phải hoàn toàn không thông tình đạt lý, nhưng chiến gia dù sao không phải hạng người bình thường. Như hôm nay khu phái tuy rằng tự vệ đầy đủ, có thể tưởng tượng muốn chủ động tấn công còn là phi thường khó khăn. Đừng nói là thần văn cấp cường giả, thánh linh cấp liền đủ chúng ta uống một bình. Thôi, nhiều trợ lực tổng không chỗ hỏng. Lý Huyền Dạ sau đó mang theo Ngụy Hao Đình cùng Đổng Thanh Nguyên đi gặp cha của chính mình. Hắn từ bàng thính một hồi, thật cũng không phát biểu ý kiến gì. Hiện tại là nhân tộc chiếc thuyền lớn này sắp dương buồm xuất phát giai đoạn. Muốn leo lên chiếc thuyền lớn này khẳng định không chỉ là Thiên Xu phái một cái. Lý Huyền Dạ thậm chí có thể đoán trước đến, đón lấy trong một khoảng thời gian, các thế lực lớn nhân vật trọng yếu đều sẽ đến đây nhân tộc bái phỏng. Hiện tại người tộc phảng phất như là đã bắt đầu lăn xuống tiết cầu như thế, không thể cản phá, chỉ có thể càng lăn càng lớn, cuối cùng đem chiến ra một lần bắt, đem chọn cái Linh Xu đại lục quấy long trời lở đất. Nếu không nắm chặt cơ hội lần này, sau đó lại nghĩ thượng nhân tộc chiếc thuyền lớn này, nhưng là không dễ như vậy. Màn đêm buông xuống, trong phủ thái tử, vì lẽ đó, Tư Kỳ nữ vương ngươi là cùng tới đây làm gì? Tham gia trò vui cũng không giống là phong cách của ngươi a. Lý Vô Kỵ đang chiêu đãi Thiên Xu phái tới khách lúc, Lý Huyền Dạ nhưng đơn độc đem Chu Tư Kỳ mang về nhà bên trong hỏi thăm tới tới. Chu Tư Kỳ nói, ta là bị đám kia cuồng nhiệt phen bức cho đi ra. Bọn họ quá điên cuồng, lại ở Thiên Đạo Phong dưới chân núi xây một tòa lấy tên ta mệnh danh trấn nhỏ. Hiện tại trấn nhỏ nhân khẩu đã phá 10 vạn. Mỗi ngày đều ở cái kia ngâm thi tác đối, biểu diễn tài nghệ, ta cũng là say rồi. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ không nhịn được thay Chu Tư Kỳ mặc niệm 2 giây. Xem ra thần tượng cũng không phải dễ làm a. Ồ, chấm ngoặc kép, Chu Tư Kỳ chợt phát hiện cái gì giống như, nhìn chằm chằm Lý Huyền Dạ nhìn kỹ lên. Xem Lý Huyền Dạ trong lòng hoảng sợ, theo bản năng bưng kín giữa hai chân. Nữ vương, ta Lý Huyền Dạ cũng không phải cái gì tùy tiện nam nhân. Người đừng muốn bức bách ta làm ta chuyện không muốn làm. Lý Huyền Dạ nơm nớp lo sợ nói rằng. Chu Tư Kỳ nhất thời lật lên khinh thường. Nữ vương muốn chiếm được đồ vật, không ai có thể ngăn cản. Có điều nữ vương đối với thân thể của ngươi không có hứng thú. Ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi chừng nào thì âm thầm thức tỉnh rồi thiên địa thần văn thế. Phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.